Chương 2. 874 bất đắc dĩ hiện thực. Tiểu sư muội. Đoá Á cầm thật chặt hai tay của nàng, tiếng nói có chút nghẹn ngào nói, ta liền biết ngươi không có việc gì. Đoá Á sư tỷ, ngươi có thể nói cho ta một chút ngươi ngày đó đã xảy ra chuyện gì a? Đoá Á nhẹ gật đầu, ngày ấy, chúng ta cùng ngươi cáo đường rời bỏ, ra Tê Hà Cốc về sau, sư bá liền dặn dò ta lưu tại Tê Hà Cốc bên ngoài. Sư bá khi đó đã đoán được, ngươi sẽ cùng theo chúng ta đi ra, nàng muốn ta, vô luận dùng phương pháp gì, đều muốn đem ngươi lưu tại Tê Hà Cốc, không thể để cho ngươi hồi tông môn. Đoá Á nhớ tới lúc trước biểu lộ thống khổ, ta không nguyện ý, ta muốn cùng ta sư phụ cùng nhau hồi tông môn. Thế nhưng là cuối cùng, ta vẫn là bị lưu lại ta tại Tê Hà Cốc bên ngoài, đợi ngươi ba ngày, không thấy được ngươi đi ra, nghĩ thầm, ngươi nhất định là bị Tê Hà Cốc cốc chủ nghĩ cách ngăn lại. Ta liền định hồi tông môn một chuyến. Thế nhưng là trở về trên đường, ta một người vừa tờ qua đại hoang đầm lấy lúc, hiểm tượng hoàn sinh, kém chút mất mạng ra ngoài. Sư tỷ tiểu mặt than nhịn không được, hoa một tiếng bổ nhào vào trong ngực nàng, hai tỷ muội ôm đầu khóc giống như là muốn đem đời này ủy khuất thống khổ oán hận đều phát tiết ra ngoài. Hoàn hảo ngươi cho ta triệu hoán phủ, khi đó phái công dụng, ta rốt cục không phải cô đơn một người tại chiến đấu. Có triệu hoán thú cùng ta, ta bỏ ra hơn 10 ngày thời gian, cuối cùng từ đại hoang trong đầm lầy chạy ra ngoài. Thế nhưng là, chờ ta trở lại tông môn, ta liền chỉ thấy, bụi gai trải rộng, không có một hai không con ở có cao y di nư a. Đoá Á mắt đỏ, nước mắt đổ rào rào thẳng rơi xuống. Nàng đấm đấm lồng ngực của mình nói, ta không biết ta lúc ấy là thế nào chống đỡ xuống, ta tại một vùng phế tích nuôi ở trên tìm khắp nơi ngay cả một người sống đều không có. Ta thậm chí ngay cả thi thể của các nàng, đều một cái cu nở dê không có tìm được. Ta quá vô dụng. Đoá Á nói đến chỗ này, hai tay bưng kín mặt. Tiêu Mục lấy ra khăn cho nàng lau sạch, lắc đầu, sư tỷ, ngươi không cần nói như vậy. Đoá Á thở dài ra một hơi nói, ta nghĩ tìm lục phủ người báo thù, có thế ta thế đơn lực bạc, cũng không biết đi nơi nào tìm bọn hắn. Trong tim ta, tràn đầy cứu hận, thế nhưng là ta biết, chỉ bằng ta một người. Báo thủ là căn bản không thể nào. Thế là ta trở về bộ tộc của ta. Ta nghĩ để bộ tộc của ta mạnh lên. Nhưng là những năm này, chúng ta tại Tây Bộ trên cánh đồng hoang, không ngừng mà cùng Á Khắc Đa phát sinh xung đột. Vì bảo tồn thực lực, phải hết sức cần nút, tùy thời mạnh lên. Nói đến chỗ này, Đoá Á đầy mặt ủ rũ, thấp phong xuống đầu, nhưng Tây Bộ hoang nguyên tài nguyên thưa thớt, các tộc nhân thực lực thực sự là lạc hậu Á Khắc Đa bộ tộc quá nhiều. Hiện thực chính là như vậy, lệnh người không biết làm sao. Đoá Á quay đầu, hướng về phía Kiều Mộc kéo ra một chút thảm đạm nụ cười, coi như ngươi liều mạng, muốn từng bước trèo núi, thế nhưng là không có cơ duyên kia, không có tài nguyên bổ sung, nói cái gì đều vô dụng. Trong lúc đó, ta nghĩ tới sư phụ nhắc qua, nhà ngươi ngay tại Tây Cửu Thành. Ta không yên lòng ngươi, liền nghĩ đi Tây Cửu Thành tìm xem, thử thời vận, nói không chừng thật có thể phát hiện ngươi. Đến lúc đó tỉ muội chúng ta hai người, cuối cùng không phải lẻ loi trơ trọi một người, có chuyện gì, còn có thể thương lượng một điểm. Chỉ là đáng tiếc, ta cũng không có tại Tây Cửu Thành tìm tơ ý ngươi. Sau, Á Khắc Đa bộ tộc luôn luôn từng bước ép sát, ta mệt mỏi, dẫn chúng ta bộ tộc người, trốn đông trốn tây, à, tiểu sư muội, sư tỷ có phải là rất vô dụng hay không?